hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 98, mình tạm thời không qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc đóng máy xác định tổ chức ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố. Tần Chăn Chăn từng đến đó ăn uống vài lần cho nên đã sớm cùng Lục Như Vân đến đó. Quý Lộ muốn đi cùng nhưng bị cô cưỡng ép cho nghỉ. Các cô tới khá sớm. Trong phòng riêng đã có nhân viên đang tám chuyện. Nhìn thấy các cô đi tới liền chào hỏi. Chăn Chăn, Lục lão sư. Tần Chăn Chăn nắm tay Lục Như Vân gật đầu chào họ. Các cô đi đến bàn ăn ở tận bên trong. Trương Thiến đã đến. Cô ấy đang ở cạnh cô bé diễn viên phụ. Nghe có tiếng ở phía sau liền ngoảnh đầu lại. Mỉm cười. Hai đứa đến rồi. Chị Thiến. Tần Chăn Chăn gọi. Lục Như Vân ở phía sau cũng gọi theo. Chị Thiến. Trương Thiến cười tít cả mắt. Mau đến đây ngồi. Trần Phong cùng Dư Đạo lát nữa mới đến. Chúng ta trò chuyện trước. Tần Chăn Chăn gật đầu. Lần lượt ngồi xuống bên cạnh Trương Thiến. Trương Thiến rót trà cho Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân. Cảm thán. Kết thúc nữa rồi. Không biết lần hợp tác tiếp theo sẽ là khi nào. Thật sự không nỡ. Tần Chăn Chăn khôn khéo trả lời. Em cũng luyến tiếc chị Thiến lắm. Nói một cách công bằng. Trương Thiến và Trần Phong đối xử với cô thật sự tốt. Bình thường chơi vui ăn ngon đều nghĩ đến cô. Không có gì cũng mang đồ ăn vặt cho cô. Trời lạnh còn dạy cô bí quyết giữ ấm. Tần Chăn Chăn cảm thấy cô thật sự rất thích đoàn phim của Dư Đạo. Nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn. Càng thích thì sẽ càng chia xa. Trương Thiến thở dài. Đúng vậy, chị đi vệ sinh. Mọi người trò chuyện nha. Cô đứng lên. Tần Chăn Chăn cũng đứng lên nói. Chị Thiến, em đi với chị. Trương Thiến mỉm cười gật đầu. Ừ, chờ sau khi Tần Chăn Chăn và Trương Thiến rời đi. Lục Như Vân mới ngồi bên bàn ăn. Thỉnh thoảng có người đến tìm cô trò chuyện. Cô đều mỉm cười phụ họa vài câu. Phòng riêng rất lớn nhưng cô cảm thấy có chút khó chịu. Khoảng 2 phút sau cô liền rời khỏi phòng riêng. Cửa sổ hành lang vẫn đang mở. Gió lạnh thổi vào. Cô cảm giác lồng ngực không còn áp lực. Thoải mái hơn. Nhân viên công tác ở cách đó không xa vừa trò chuyện vừa đi tới. Lục Như Vân theo phản xạ đứng bên cửa sổ. Cũng may nhân viên công tác cũng không chú ý đến cô. Vẫn lo tám chuyện. Cô xem Weibo buổi sáng chưa? Cái nào? Còn cái nào nữa, thì là Lục Như Vân ngoại tình đó. Không phải nói hiểu lầm sao? Ngoại tình cái gì, bạn bè người ta cũng đã giải thích rồi. Nói cô người non dạ cô không nghe. Giải thích thì là sự thật à? Các cô tự sờ lương tâm mình nghĩ xem nếu không phải có tình thì sao mỗi ngày đều đến đó. Còn cùng nhau đi dạo. Các cô không biết trước đây Lục Như Vân có biệt danh là nữ thần chuyên ở nhà à? Tôi không tin. Vân Tiên không phải người như vậy. Trong lòng fan chuẩn mực như cô đúng là lừa mình dối người. Được rồi, lát nữa đi vào đừng có nói nữa. Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân đều đến đó. Tiếng cười đùa ầm ĩ bay vào trong phòng riêng. Lục Như Vân núp mình ở phía sau cửa sổ lúc này ló người ra. Cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình. Cô ngước mắt nhìn sang. Tần Chăn Chăn đứng cách đó không xa. Chăn Chăn, Tần Chăn Chăn chớp chớp mắt, che giấu tâm tư trong ánh mắt, giả vờ bình thường nói, sao chị lại ra đây? Còn đứng ở đó hứng gió, không lạnh à? Lục Như Vân lắc đầu, không lạnh. Trương Thiến ở phía sau Tần Chăn Chăn phải bước nhanh ra mới theo kịp. Chăn Chăn à, chị nói em nghe, gần đây, Như Vân. Sao em cũng ra đây? Trương Thiến nói được một nửa thì ngừng lại. Mỉm cười nói, chị đi vào trước nha. Tần Chăn Chăn bước về trước. Đứng trước mặt Lục Như Vân. Mỉm cười, đi thôi, đi vào chung. Bên ngoài lạnh quá. Trương Thiến xoa xoa cánh tay. Lạnh thiệt, đi thôi, chúng ta vào thôi. Sau khi ba người vào phòng riêng. Trong phòng phút chốc im lặng. âm thanh dường như im bặt, bầu không khí rất gượng gạo. Lục Như Vân liếc nhìn mọi người, im lặng đi theo sau Tần Chăn Chăn. Sau khi ngồi xuống thì chẳng bao lâu Trần Phong và Dư Đạo cũng đến. Sau khi đủ người, đồ ăn bắt đầu được mang lên, Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân bị mọi người lôi kéo chụp hình. Phòng khi kết thúc mọi người đều say không chụp ảnh chung được nên họ sớm chụp trước. Sau khi chụp ảnh xong, Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân đã bị mọi người kéo vào chơi trò chơi. Số Tần Chăn Chăn không tốt, chơi lần nào thua lần đó. Sau khi liên tục uống 4 ly bia thì Tần Chăn Chăn oán trách. Đổi trò khác đi, em với trò này không thuộc về nhau. Giọng điệu hờn dỗi của cô làm mọi người bật cười. Dư Đạo xua tay, được được được, đổi đổi, Chăn Chăn, em nói đổi cái nào? Tần Chăn Chăn suy nghĩ một hồi, dạ cái nào cũng được, chỉ cần không phải cái này là được. Vì vậy mọi người chơi trò thật lòng hay đại mạo hiểm và đoán xúc sắc. Số Tần Chăn Chăn cực kỳ đen, cược là thua, uống tới đầu óc choáng váng. Lục Như Vân nhìn không nổi nên thay cô uống vài ly. Tiệc tối kéo dài đến hơn 9 giờ vẫn chưa kết thúc. Mọi người ăn uống no say, đang tán gẫu, Dư Trường Lâm và Trần Phong đang nói về chuyện đoàn phim. Trương Thiến đang gọi điện thoại, Tần Chăn Chăn đang ngồi trên ghế. Cô đã uống đến đầu óc mơ màng, tay trong vô thức muốn bưng ly nước. Lục Như Vân rất sợ cô uống thêm nên chỉ đành đổi rượu trước mặt cô thành đồ uống. Trương Thiến cúp máy quay sang nhìn thấy Tần Chăn Chăn vẫn còn ôm đồ uống. Cô cười nói, Như Vân, hay tụi em về trước đi. Chăn Chăn hình như say thật rồi. Hành động của Tần Chăn Chăn không giống say mà là hoàn toàn say. Cô uống xong đồ uống liền muốn đứng lên nhưng bị Lục Như Vân kéo tay lại. Ôm vào lòng, cô cân nhắc một chút rồi nói, chị Thiến, tụi em đi trước. Cô xách túi xách của Tần Chăn Chăn, chào Dư Đạo rồi rời khỏi. Chắc chắn không thể lái xe rồi. Lục Như Vân đặt xe. Tần Chăn Chăn sau khi say dựa vào lòng cô liền ngủ. Lục Như Vân nhìn dáng vẻ đang ngủ của Tần Chăn Chăn chợt nhớ đến lần trước Tần Chăn Chăn uống say. Hùng hổ chạy đến nhà cô. Giọng khách át giọng chủ chiếm đoạt thế giới của cô. Thời điểm đó dáng vẻ Tần Chăn Chăn uống say kiêu ngạo dương nanh múa vuốt. Khác hoàn toàn bây giờ. Ngón tay của Lục Như Vân sờ lên gò má Tần Chăn Chăn. Mí mắt rủ xuống, Tần Chăn Chăn không thoải mái nên đổi tư thế. Đầu dựa lên vai Lục Như Vân. Lẩm bẩm, Như Vân, Lục Như Vân liếc nhìn. Nghe thấy Tần Chăn Chăn gọi cô chỉ ôm chặt Tần Chăn Chăn hơn. Đặt cằm tựa lên đỉnh đầu Tần Chăn Chăn. Đến cửa nhà, Lục Như Vân trả tiền xong vội đỡ Tần Chăn Chăn vào cửa. Tần Chăn Chăn cũng không có dấu hiệu tỉnh. Cô đỡ Tần Chăn Chăn lên sofa. Gọi vài tiếng cũng không có phản ứng. Cô đành đỡ Tần Chăn Chăn vào nhà vệ sinh. Giúp người này thay đồ ngủ. Đỡ Tần Chăn Chăn lên phòng ngủ trên lầu quả là thử thách quá khó khăn cho nên Lục Như Vân đành đỡ Tần Chăn Chăn vào phòng sách. Vừa đặt xuống chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy Tần Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Lục Như Vân, em khó chịu, cô vừa nói vừa bắt đầu thút thít. Lục Như Vân hoảng hồn, nhỏ giọng gọi, Chăn Chăn, Chăn Chăn, em tỉnh lại. Tần Chăn Chăn bị gọi vài tiếng. Mơ màng mở mắt ra, vành mắt ửng đỏ, đôi mắt mông lung, đôi gò má đỏ gay vì say rượu. Cô chớp chớp mắt khẽ cười, Như Vân, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Mặt mỉm cười nhìn cực kỳ hài hước nhưng Lục Như Vân lại cười không nổi. Cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, như có bàn tay ra sức nắm siết vặn khiến cô không thở nổi. Chăn Chăn, Tần Chăn Chăn chớp mắt, lông mi dài như cánh bướm run run. Cô giơ tay, ôm ôm, Lục Như Vân cúi người xuống. Ôm lấy Tần Chăn Chăn, vừa chuẩn bị kéo ra thì Tần Chăn Chăn ra sức ôm chặt cổ của cô. Ép cô hướng về phía cô ấy, mùi hương thơm ngát chui vào chóp mũi, ngấm vào xương. Cả mùi rượu vẫn chưa biến mất, không khác mùi vị trên người Lục Như Vân. Lục Như Vân không thích mùi rượu, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy mùi hương này lại mê hoặc người ta đến vậy. Tần Chăn Chăn cứ ôm lấy cô, cơ thể nóng lên, cô không được thoải mái, ưỡn lẹo cơ thể, bàn tay linh hoạt vói vào trong quần áo của cô, đặt tay lên ngực của cô. Cô theo phản xạ nắm lấy tay Tần Chăn Chăn. Chăn Chăn, chống cự của cô khiến Tần Chăn Chăn cực kỳ không hài lòng. Đôi mi thanh tú nhíu lại, cắn lấy vành tai của cô xem như nghiêm phạt, không dịu dàng như bình thường. Hàm răng thoáng dùng sức, thật sự rất đau, Lục Như Vân vẫn chỉ chịu đau, mặc cho Tần Chăn Chăn cắn. Cô cũng dần dần buông tay đang cầm tay Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn vui vẻ, mặt đầy ý cười, đôi mắt sáng say rượu vẫn vui vẻ. Hai tay chạy loạn trên người Lục Như Vân. Tần Chăn Chăn chỉ mặc áo ngủ, vừa rồi giằng co nên quần áo đã sớm lộ ra một mảng lớn, rơi vào trong tầm mắt đều đỏ ửng. Lục Như Vân dùng tay chống người, chưa kịp nhổm dậy đã bị Tần Chăn Chăn kéo lại. Tần Chăn Chăn giống như yêu tinh mặc sức quấn quýt Lục Như Vân, dùng cả tay và chân không cho Lục Như Vân nhúc nhích dù chỉ nửa phút. Lục Như Vân giống như bị kéo vào hồ sâu, vừa cử động đã bị kéo trở lại. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, từng chiếc quần chiếc áo rơi xuống, bầu không khí mập mờ dần dần sâu đậm, tiếng hít thở của hai người cũng thay đổi, du dương kéo dài. Các cô hành động không biết mệt mỏi, ra sức đòi lấy. Lục Như Vân không nhớ rõ mình ngủ từ khi nào, chỉ khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, cô mở mắt ra, nhìn thấy Tần Chăn Chăn đang ngủ bên cạnh. Một đêm trôi qua, trên người Tần Chăn Chăn có thêm vài vệt đỏ. Lục Như Vân kéo chăn đắp lên người Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn ngủ say sưa, khi chăn đắp lên người cô liền chui vào trong, giống như con mèo vậy, hoàn toàn không còn điên cuồng như tối hôm qua, ngoan ngoãn đến mức làm người ta sinh lòng yêu thương. Lục Như Vân nhìn chằm chằm Tần Chăn Chăn với ánh mắt dịu dàng. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên người càng làm Tần Chăn Chăn phát sáng. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng. Lục Như Vân quay sang nhìn, trên màn hình hiển thị tên Hạ Song Song. Cô mím môi nói, Song Song, không biết Hạ Song Song nói gì. Lục Như Vân lại cúi đầu nhìn Tần Chăn Chăn, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài của cô ấy. Khẽ nói, không được, trong khoảng thời gian này mình sẽ không đến. Ừ, cậu chăm sóc cho Giao Giao thật tốt nha. Cô cúp máy, Tần Chăn Chăn nhích đến bên cạnh cô, hai tay ôm eo nhỏ của cô, tựa đầu vào lòng cô. Sáng nay ăn gì? Lục Như Vân đặt điện thoại xuống. Em dậy từ khi nào? Tần Chăn Chăn thành thật nói. Lúc chị nghe điện thoại, cho nên Tần Chăn Chăn đã nghe được cuộc gọi vừa rồi nhưng lại lựa chọn không hỏi cô. Trong lòng Lục Như Vân sao động, cô đắp kín chăn cho Tần Chăn Chăn, cúi đầu hỏi, em muốn ăn gì? Chị đi nấu. Tần Chăn Chăn thản nhiên cười, trả lời, em muốn ăn chị, Lục Như Vân. Hết chương 98. PS, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cách chương.